Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1002, chương 1002, Bát Bảo Cung Trước. Ngươi là ma quỷ sao? Cái này đều có thể đoán được. Thanh Xà Kiếm Quân chỉ cảm thấy hàn ý càng nặng, đó là một loại phát ra từ trong lòng sợ hãi. Thạch Hạo cười cười, xem ra ta là đoán đúng. Vậy không có ý tứ, ngươi mơ tưởng vượt lôi trì một bước, đổi một người khác, cho dù là đỉnh cao nhất đại năng nói ra lời như vậy, hắn đều sẽ coi là một câu trò cười. Nhưng là, từ Thạch Hạo nói ra lời như vậy, lại làm cho hắn không thể không coi là thật. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Hắn gấp đến độ tóc đều muốn mất rồi, nhưng đối với chiến cuộc lại là không hề ảnh hưởng. Thạch Hạo y nguyên áp chế hắn, đồng thời bắt đầu ở trên người hắn chế tạo thương thế. Dần dần, hắn khẳng định vết thương nhỏ biến lớn thương, đại thương biến trọng thương, cuối cùng chết ở chỗ này. Không, Thanh Xà Kiếm Quân phấn khởi dư dũng, sinh mệnh chi quang đang ở trước mắt. Hắn muốn vì này liều mạng một phen, nhưng vẫn là câu nói kia. Tiên nhân tại phàm giới cũng chỉ có thể làm đỉnh cao nhất đại năng đến dùng, mà lại tuyệt đại bộ phận đều không có đạt tới siêu cấp đỉnh cao nhất cấp độ này. Nhất định phải dựa vào thủ đoạn đặc thù mới có thể đi trên đi. Hiện tại, hắn cường lực phù đã hao hết, thì như thế nào đối kháng Thạch Hạo? Phàm giới tiểu tử, ngươi cũng không nên bức ta liều mạng. Thanh Xà Kiếm Quân tuyệt vọng, chỉ có thể dùng ra một chiêu cuối cùng. Ô, Thạch Hạo cười nhạt một tiếng, ngươi lại không lui, ta liền bộc phát ra tiên nhân chi uy, coi như ta sẽ bị phàm giới thiên địa chỗ phản phệ, ngươi cũng phải vì ta chôn cùng. Thanh Xà Kiếm Quân hung tợn nói. Thạch Hạo lắc đầu, Thiên Cơ lão tặc muốn giết ta, mà ngươi cũng không nghĩ một chút, hắn tọa hạ có bao nhiêu đồng giáp tiên, chẳng lẽ còn tìm không ra mấy cái tử sĩ, để bọn hắn đánh bạc một mạc đem ta mang đi? Không phải lão tặc này không nghĩ, mà là dạng này cũng không khả năng giết được ta. Thanh Xà Kiếm Quân sững sờ, dạng này cũng giết không được Thạch Hạo. Không, đối phương nhất định là cố ý nói như vậy, để hắn tuyệt vọng đợi chết. Ta không tin, hắn cắn răng nói. Thạch Hạo nhún vai. Vậy ngươi bộc phát tốt, ta lại không có ngăn đón ngươi. Mẹ nó, ngươi có thể hay không nghiêm túc một chút? Ta hiện tại thế nhưng là sẽ nói với ngươi đồng quy vu tận sự tình. Thanh Xà Kiếm Quân đơn giản im lặng. Tại sao có thể có Thạch Hạo người như vậy? Oanh, oanh, oanh. Thạch Hạo quả nhiên không hề cố kỵ, tiếp tục xuất thủ hướng về hắn tấn công mạnh. Thanh Xà Kiếm Quân áp lực càng lúc càng lớn, trên thân lại nhiều mấy chỗ thương, sinh mệnh tinh khí không ngừng mà tiết ra. Tiếp tục như vậy, hắn chẳng mấy chốc sẽ chống đỡ không nổi. Đây là ngươi bức ta? Thanh Xà Kiếm Quân cắn răng nói ra. Oanh, trên người hắn khí thế bỗng nhiên tăng vọt, lập tức liền xông phá phàm giới cực hạn. Tiên nhân hạ phàm, cần tự hạ tu vi, bằng không mà nói, phàm giới thiên địa nhằm vào, chính là ngươi là tiên vương đều không nhất định gánh vác được. Cho nên, Thanh Xà Kiếm Quân cũng một mực tại áp chế tu vi, miễn cho bị thiên địa nhằm vào. Hiện tại, hắn mặc kệ, đem khí tức hoàn toàn phóng thích, đồng quy vu tận đi. Thạch Hạo căn bản không tránh không né, thậm chí liền chống cự đều là lười nhác, chính là hai tay thả lỏng phía sau, nhìn xem Thanh Xà Kiếm Quân, trong ánh mắt mang theo đáng thương, phảng phất tại nhìn một tên hề. Ngươi lại dám như vậy xem thường Thanh Xà Kiếm Quân một cái ý niệm trong đầu còn không có chuyển qua, chỉ gặp hư không vỡ ra, đem hắn sinh sinh nuốt vào, sau đó vết nứt liền lập tức khép lại, phảng phất hết thảy đều không có phát sinh qua. Thạch Hạo lắc đầu, chỉ là đồng giáp tiên cũng dám ở phàm giới làm càn, quá ây thơ rồi. tính cả quy về tất cả đều là không thể nào làm đến. Sẽ chỉ lập tức bị thiên địa gạt bỏ. Thạch Hạo về tới mặt đất, chuẩn bị lập tức mang người rời đi. Nơi này không an toàn. Thiên cơ chân nhân có thể suy tính đến chỗ ở của hắn, hắn cũng không biết. Kỳ thật thiên cơ chân nhân thôi diễn chính là hắn người bên cạnh, cho nên vì để tránh cho phiền phức, Thạch Hạo quyết định muốn đổi cái địa phương. Dù sao, hiện tại hàng đầu nhiệm vụ không phải cùng thiên cơ chân nhân đấu, mà là giải quyết hắc hỏa. Bất quá, khi Tòng An Dân bọn người lúc đi ra, Thạch Hạo không khỏi sững sờ. Tình huống như thế nào? Những người này tiến cảnh tu vi tại sao kinh người như thế? Trước đó chỉ có Tòng An Dân đột phá tiếp thiên lộ A. Hiện tại chẳng những mỗi người đều là bước vào cấp độ này, thậm chí tu vi trình độ đều là đạt đến giống nhau cấp độ, đã đạt tới đại thành. Cái này, Thạch Hạo tiến bộ có thể nói là như bay, nhưng là cùng những người này so sánh, hắn không thể không thừa nhận, chính mình không có mạnh như vậy. Chủ yếu là, hắn không phải đạt đến đại thành là được rồi, còn muốn đột phá cực hạn. Đột phá cực hạn không tính, hắn còn muốn tiếp tục tại cực hạn phía trên đi. Lấy phương thức như vậy tiến hành so sánh, vậy Tòng An Dân bọn người rảo bước tiến lên trúc thiên thê thời gian liền muốn so với hắn còn thiếu. Các ngươi là uống thuốc gì sao? Muốn nói một người đột nhiên mãnh liệt đứng lên, có thể là khai khiếu, nhưng hai mươi mấy người cùng một chỗ khai khiếu, Thạch Hạo mới không tin đâu. Nhưng hắn cũng không có hỏi nhiều, mỗi người đều có bí mật của mình. Sở lấy lương tâm nói, hắn cũng không có khả năng thổ lộ bí mật của mình a. Đi, đám người rời đi, mấy lần không gian chiết việt về sau, bọn hắn đi tới một viên tinh thể mới, Bát Bảo Tinh. A, Thạch Hạo cũng là sau khi tới mới phản ứng được, Bát Bảo Tôn giả chẳng phải đang nơi này sao? Trên thực tế, viên tinh thể này trước kia cũng không gọi cái tên này. Nhưng theo Bát Bảo Tôn giả uy chấn thiên hạ đằng sau, tinh cầu này lợi dụng Bát Bảo Tôn giả đến mệnh danh. Vì cái gì? Bởi vì Bát Bảo Tôn giả chính là đỉnh cao nhất đại năng. Mà hắn còn có một cái thân phận, chính là từ đầu đến cuối cắn Thạch Hạo không thả tam đại đỉnh cao nhất một trong. Xào, thật sự là xào. Nhất định là ý trời à. Thạch Hạo cười một tiếng, đối với Tòng An Dân bọn người nói, các ngươi trước tu luyện, ta đi tìm người tính bút chướng. Đại nhân, xin mang chúng ta cùng đi chứ? Đúng, chúng ta không muốn luôn luôn sống ở đại nhân che chở phía dưới. Chúng ta đều đã là tiếp thiên lộ, chỉ kém một chút xíu liền có thể rảo bước tiến lên trúc thiên thê. Còn xin đại nhân để cho chúng ta vì ngài hiệu lực. Tòng An Dân bọn người đều là thỉnh cầu, từng cái nửa quỳ xuống tới, tràn đầy chờ mong. Cũng được, Thạch Hạo gật gật đầu. Được, xuất phát. Cả đám liền hướng về Bát Bảo Cung bước đi. Nơi đó chính là Bát Bảo Tôn giả tu luyện địa. Bất quá một hồi, bọn hắn liền đi tới địa phương. Bát Bảo Cung như một tòa thành lớn, đột ngột từ mặt đất mọc lên hơn ngàn trượng, như một tôn đế vương. Tại nhìn xuống chúng sinh, tại Bát Bảo Cung chung quanh trong 300 dặm, không có bất kỳ cái gì kiến trúc, phảng phất nào sẽ đối với Bát Bảo Cung tạo thành cái gì khinh nhờn giống như. Thẳng đến bên ngoài 300 dặm, mới có liên miên kiến trúc, giống như tại bảo vệ tòa cung điện này giống như. Đại nhân, người trước tạm ở chỗ này chờ, tha cho chúng ta đem Bát Bảo Tôn giả kêu đi ra. Tòng An Dân nói ra, Thạch Hạo không gì không thể, gật gật đầu, Trình Minh, ngươi đi gọi cửa. Tòng An Dân bọn người tiếp tục hướng phía trước, sau đó Tòng An Dân phát ra mệnh lệnh, hắn là hộ vệ đội đầu lĩnh, mặc dù Thạch Hạo cũng không có phong hắn danh hiệu này. Đúng. Một tên trại huấn luyện thiên tài lập tức đáp, Tu La đại nhân giá lâm, Bát Bảo Tôn giả còn không mau mau đi ra bái kiến. hắn dương động thanh âm, trùng trùng điệp điệp, trong chớp mắt, toàn bộ Bát Bảo Cung đều là yên tĩnh im ắng, thậm chí ngay cả trùng thú đều là đình chỉ ngâm gọi. Phảng phất cũng là nhận lấy kinh hãi, bầu không khí trở nên không gì sánh được túc sát. Ai lớn mật như thế, lại dám để đỉnh cao nhất đại năng tiến đến bái kiến. Muốn chết, chỉ là trong nháy mắt, liền gặp trong Bát Bảo Cung xông tới từng đạo bóng người. Có lăng không mà đến, có chiếm đất chạy gấp. Bất quá một hồi, cung điện dưới chân liền đứng một đám người. Từng cái đều là trợn mắt nhướng mày. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.